Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 111, Tô gia hậu sự. Nhưng mà khi bọn hắn đi tới pháp y cửa phòng thời điểm, Tô Anh lại có chút dừng bước không tiến. Chu Tà nhẹ khẽ thở dài khẩu khí, tại nàng vỗ vỗ lên bả vai, đem nàng đẩy vào. Cao Lan tự nhiên tại pháp y thất nhìn thấy Chu Tà tiến đến, nàng hơi nghi hoặc một chút. Chu Tà, sao ngươi lại tới đây? Có việc gì thế? Chu Tà hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng không rõ nàng nhìn không hiểu. Tô gia nhận thi. Cao Lan mắt nhìn Tô Anh, trong nháy mắt minh bạch. Trước đó nàng còn để trong cục văn chức gọi qua điện thoại cho Tô Anh, để nàng đến nhận thi. Dù sao pháp y thất không lớn, đình thi tủ trực tiếp bị chiếm 4 cái vị trí, có chút xấu hổ. Nhưng nàng không nghĩ tới nàng cái kia 2 ngày cũng không nguyện ý đến nhận thi cư 630. Nhưng chính là cái này nàng tại Chu Tà nhà gặp mặt qua tiểu cô nương, trong thoáng chốc còn nhớ rõ. Lúc ấy Chu Tà nói với nàng người nhà của nàng xảy ra chuyện, cho nên ở tạm tại Chu Tà kia. Nguyên lai nàng sở hữu người nhà đều đã chết a, thật đáng thương. Còn không có từ Nhan Nghiên chết thảm trong bi thống trì hoãn qua tới, Cao Lan hốc mắt cũng đỏ lên, đi qua đi nhẹ nhàng ôm Tô Anh, nhẹ giọng an ủi lên nàng, đến từ từ dẫn dắt đến nàng đi gặp người nhà cuối cùng một mặt. Mặc dù Tô Anh khóc dữ dội, vô cùng thương tâm, nhưng có Cao Lan ở một bên khuyên tựa hồ cũng vẫn được. Dù sao Cao Lan làm là pháp y, thường xuyên sẽ thấy bi thống dục tuyệt người chết người nhà, cũng thường xuyên hội an ủi bọn hắn. Chu Tà nhịn không được đi đến bên ngoài mặt đốt điếu thuốc. Các loại một điếu thuốc hút thuốc trở lại bên trong lúc, Tô Anh đã ngồi tại cái ghế lên, Cao Lan thì ngồi chồm hổm ở một bên, ôn nhu an ủi. Nhìn Tô Anh dần ngừng lại thút thít, Cao Lan cũng đứng dậy, đi tới Chu Tà trước mặt. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, vừa mới khẳng định cũng khóc, con mắt cũng có chút hồng hồng. Chu Tà, hiện tại trong nhà nàng không ai, cái này tang sự, vừa mới ta thuận miệng hỏi nàng một câu, nàng ý tứ tựa hồ và hết thảy giản lược. Chu Tà gật gật đầu, theo nàng ý tứ tới đi, lâu như vậy cũng không người đến tìm nàng, đoán chừng cũng không có gì thân thích. Ân, vậy ta trực tiếp liên hệ nhà tang lễ kéo đi qua đi. Tốt, để bọn hắn trực tiếp hỏa táng an táng, mộ địa tiền ta ra. Truy điệu biết cái gì đã không có ý nghĩa, chỉ là chỉ làm thêm đau xót. Ân, Cao Lan mắt nhìn ngơ ngác ngồi tại trên ghế Tô Anh, cầm điện thoại di động lên đi bên ngoài mặt gọi điện thoại. Chu Tà biết Tô gia 4 người hồn phách đều đã biến mất, liền ngay cả trong tiệm kia 4 cái linh vị cũng là thùng rỗng kêu to. Chỉ là cho Tô Anh lưu cái tưởng niệm, nếu như giúp bọn hắn mở truy điệu hội, để Tô Anh nhìn xem muôn hình muôn vẻ tình người ấm lạnh thói đời nóng lạnh, nhưng thật ra là chủng tra tấn, còn không bằng trực tiếp hỏa táng. Lập cái mộ bia, về sau hàng năm thanh minh Tô Anh tới quét tảo mộ là đủ rồi. Người sống liền muốn nhìn về phía tương lai. Đang suy nghĩ, Cao Lan đã đánh tốt điện thoại tiến đến, hướng phía Chu Tà gật gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị an bài thế nào nàng? Một mực tại ngươi ngụ ở đâu lấy? Cao Lan nhìn xem Chu Tà, hỏi nghi vấn của nàng. Chu Tà cùng Tô Anh không thân chẳng quen, dạng này thật không có vấn đề. Trước hết để cho nàng ở đi, các loại nàng lúc nào muốn dọn ra ngoài lại dọn ra ngoài. Nhà nàng nhà kia, cảm giác nàng là không nghĩ trở về. Một ngày này thời gian đều tiêu vào bang Tô gia làm thân hậu sự bên trên. Cao Lan vừa vặn không có việc gì, liền xin nghỉ một ngày qua đến giúp đỡ. Hỏa táng, tuyển mộ, hạ táng, một đống lớn sự tình. Cuối cùng 3 người tìm một quán cơm cùng một chỗ ăn một bữa. Tô Anh ra tiền, xem như làm là ra thuộc lòng biết ơn. Mặc dù sự tình phức tạp, nhưng rốt cục giải quyết xong một kiện tâm sự. Ba người ăn cực kỳ buông lỏng, Tô Anh cũng dần dần hoạt bát chút. Ăn xong đưa Cao Lan Đường về nhà bên trên, đã là hơn 9 điểm. Tô Anh tại chỗ ngồi phía sau nằm, cho là tình huống đặc biệt. Chu Tà phê chuẩn nàng uống một lon bia. Kết quả mặc dù không có say, nhưng lên xe đi ngủ, Cao Lan cũng bồi tiếp Tô Anh uống một chút, chỉ là sắc mặt có chút đỏ, hoàn toàn đàm không bên trên say. Đến nhà nàng dưới lầu, Chu Tà đem xe ngừng các loại nàng xuống xe. Nàng chợt mở miệng, "Chu Tà, bỗng nhiên cảm giác ngươi người này không tệ a, rất có tình vị, nhưng so sánh lần thứ nhất khi thấy ngươi có thể tốt hơn nhiều." Nói xong cười duyên một tiếng, xuống xe cáo cá biệt lên lầu. Lúc này tại chỗ ngồi phía sau nằm Tô Anh chợt ngồi dậy. "Đồ đần Chu Tà, nàng đối ngươi có ý tứ a, hại ta trắng trắng vờ ngủ lâu như vậy." "Chu Tà?" Chu Tà bị Tô Anh làm cho sững sờ. "Cái quỷ gì?" Chuyển đi qua nhìn mắt vẻ mặt thành thật Tô Anh. "Sau đó thì sao? Sau đó ngươi không đuổi theo?" Bởi vì Kiêu Long không ở giữa lớn, Tô Anh rất dễ dàng liền bò tới phụ xe. "Tốt bao nhiêu cơ hội a, liền nên thừa cơ đạp đổ." "Ba, ôi." Chu Tà gảy Tô Anh một cái đầu băng, nhàn nhạt nói, "Người nhỏ mà ma mãnh, ra tay ác như vậy a. Hảo tâm xem như con lừa ba, hay lá gan phổi." "Hừ, chú cô xinh." Nhìn xem nàng khôi phục hoạt bát bộ dáng, Chu Tà cười gật gật đầu. Lái xe về nhà, Tô Gia Sự tựa như một mảnh nhỏ mỏng mai. Không đơn thuần là Tô Anh, trong khoảng thời gian này nó cũng một mực quấn quanh ở Chu Tà trong lòng. Hiện tại Tô Anh xem như nghĩ thoáng, mà Chu Tà vẫn còn có càng lớn sự tình muốn sầu. Phật môn người hội sẽ không tìm được hắn tới lấy phán quan bút. Về nhà rửa mặt xong, Chu Tà nằm tại xuyên bên trên, nghĩ đến phán quan bút cùng sinh tử bộ sự tình, đem dao điêu khắc cầm trong tay quan sát, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Phật đạo chi tranh, chính mình chỉ là ở giữa một tiểu nhân vật, cho dù có phán quan bút, cũng đồng thời không hề khác gì nhau. Tựa như Lục Chi Đạo nói, hiện tại chỉ có thể cẩn thận một chút cho lấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.